Chương 1173, bị đổi ký ức Vương Phi, 48. Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Dực liền mang theo Đường Quả đi cảnh Vương Phủ. Cuối cùng kết quả có thể nghĩ, Đường Giảo QNZ thừa nhận chính mình là cảnh Vương Phi, cũng không phải là Hoàng Cung bên trong Giảo Phi nương nương. Thượng Quan Dực nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, tạm thời lại tìm không thấy phá giải phương pháp, chỉ có thể nổi giận đùng đùng mang theo Đường Quả hồi cung. Lập tức liền là các quốc gia giao lưu thịnh yến, hắn mỗi ngày đều rất là bận rộn, tạm thời cũng không kịp đuổi theo tra chuyện này. Hồi cung trên đường, Thượng Quan Dực ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem ngồi đối diện hắn nữ nhân, có một tấm cùng Đường Giảo giống nhau như lúc tuyệt sắc khuôn mặt, trong lòng là chán ghét không được. Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thân phận là cảnh Vương Phi, mà không phải ta Giảo Phi. Gặp nàng không nói lời nào, Thượng Quan Dực cười lạnh một tiếng. Đừng ý đổ theo ta nơi này được nửa điểm sủng ái, chờ ta hết bận, sẽ từ từ cùng cảnh Vương tính bút chướng này, mà ngươi, cũng sẽ được đưa về đến hắn bên người. Đường Quả thấp giọng nói một câu, Hoàng thượng, thiếp thật là Đường Giảo. Ngâm miệng, ngươi chỗ nào giống ta Giảo Phi hoạt bát đáng yêu, ngươi không hề giống. Gặp nàng biểu lộ ủy khuất, lại chịu đựng không rơi lệ bộ dáng, hắn tiếp tục niệm ai, Giảo Phi nếu là tức giận, còn có thể cùng ta cãi lộn. Thương tâm khổ sở, nhất định sẽ nằm ở ta trong ngực khóc, mà ngươi xem một chút chính ngươi, thế mà chịu đựng hết thể ủy khuất, có thể thấy được ngươi thật không phải ta Giảo Phi. Ngu xuẩn nam nhân quá để ý mình, nếu không phải túc chủ đại đại vì đùa chơi chết các ngươi, mới sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ mắng. Thứ gì, thật đúng là cho là mình không tầm thường hệ thống nghẹn vài ngày, cũng nhịn không được nữa, một cái thống yên lặng mắng lên. Đường Quả trong lòng buồn cười vô cùng, thống tử. Ngươi là càng lúc càng giống người. Túc chủ, ta đây là tức giận, muốn bạo tạc cá bất giận, về sau chúng ta chậm rãi ngược hắn. Hệ thống, còn là tức giận hồi cung về sau, Đường Quả bị cấm chỉ xuất cung điện, Thượng Quan Dực vội vàng chuẩn bị giao lưu thịnh yến sự tình, càng không có dự định mang Đường Quả đi cảnh Vương Phủ ý tứ. Túc chủ, sau đó phải làm sao bây giờ? Đường Quả ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nở rộ hoa. Thượng Quan Dực hiện tại mỗi ngày bận rộn, nhất định sẽ rất dã rời. Với tư cách hắn phi tử, đương nhiên muốn giúp hắn tiêu trừ những mệt mỏi này. Hệ thống, không có hiểu. Hồi lâu không có đánh đàn, thống tử, cho ta tìm một cái đàn đi ra. Hệ thống lần này, có chút kinh dị, đánh đàn A nhà hắn túc chủ đại đại thế nhưng là tu luyện qua ma âm người, không quản là nàng đàn tấu đi ra từ khúc, còn là nàng hát ra đến tử, đều có nhiếp nhân tâm phách công hiệu. Ma âm có thể đem người dẫn đầu đến các loại cảnh giới, vui thích, thống khổ, khổ sở, bình tĩnh hắn nhớ kỹ, có một cái thế giới, túc chủ chỉ bằng mượn ca hát, hòa khắp toàn thế giới. Tất cả mọi người chỉ biết là, nghe túc chủ ca, rất dễ dàng bị thay vào trong đó, nhưng lại không biết, đây là ma âm công hiệu. Nàng coi như không tận lực, người bình thường đều chịu không được, chớ nói chi là nàng muốn cố ý đi nhằm vào một người. Hệ thống giúp Đường Quả tìm một cái đàn. Đường Quả đầu tiên là chuẩn bị một ít ăn, mới bắt đầu đàn tấu từ khúc. Rõ ràng nơi này, khoảng cách Thượng Quan Dực vị trí, vẫn còn có chút xa, nhưng bởi vì Đường Quả tận lực nhằm vào, không muốn gây nên hắn chú ý đều không được. Mệt nhọc hơn nửa ngày Thượng Quan Dực, đang nghe nơi xa chậm rãi bay tới tiếng đàn, thân thể dã rời vậy mà thoáng cái liền tiêu trừ. Bị câu lên lòng hiếu kỳ về sau, hắn không thể không đi tìm kiếm từ khúc nơi phát ra chỗ.